Trọng sinh sai rồi, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh cấp đại hắc cầu chảy trong chốc lát mau, nhìn chậu cơm một chút chưa động đồ ăn phát ngốc, sau đó nàng xoa ra một cái lam uông uông phao phao, bên trong xanh thảm sắc chất lành lầm phao phao bay tới đại hắc cầu trên đầu, phao phao cái đáy đột nhiên nhiều rất nhiều lỗ nhỏ, bên trong chất lỏng như là trời mưa giống nhau, rào rạt rơi xuống chất lỏng dừng ở đại hắc cầu trên người liền nhanh chóng dung nhập đến nó trong thân thể, mưa phùn nhuận không tiếng động, dễ chịu vạn vật, đại hắc cầu có chút uể oải tinh thần ở bị phao phao chi vũ xối lúc sau, chấn hưng không ít. Đoạn Nhược Tinh lúc này mới yên tâm xuống dưới, đối với đại hắc cầu vẫy vẫy tay. Cầu cầu chúng ta đi lạc, phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Lời nói là như thế này nói, nhưng Thời Tuyết Mặc cảm thấy đại hắc cầu cũng không thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, cuối cùng vẫn là muốn Đoạn Nhược Tinh lại đây chiếu cố nó. Nhưng là, vì cái gì không làm như vậy đâu. Thời Tuyết Mặc duy trì Đoạn Nhược Tinh hành vi. Đại hắc cầu như là nghe không được Đoạn Nhược Tinh nói, không có gì phản ứng. Đoạn Nhược Tinh lo chính mình huy xong tay, nhảy nhót điên chạy về Thời Tuyết Mặc bên người, nói. Ta xem xong cầu cầu chúng ta đi thôi. Thời Tuyết Mặc gật gật đầu. Ân, trên xe Tương Nhất tưởng tượng muốn hoạt động một chút tay chân, nhưng hắn là duỗi tay không phải, duỗi chân cũng không phải, khó chịu thực đang lúc hắn chuẩn bị xuống xe thời điểm, Đoạn Nhược Tinh đã trở lại. Tương Nhất ta hận. Chờ các nàng đến vườn cây thời điểm, Thái Dương sắp lạc sơn, tác dụng quang hợp kết thúc một tầng mờ mịt sương mù bao phủ vườn cây. Thời Tuyết Mặc nhướng mày, nói, chúng ta tới thời cơ không đối nột, nhưng nàng không có lưu ý các nàng tới nơi này phía trước liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lý Hạo Kiệt từ xe cốp xe chung lấy ra chuyên nghiệp khẩu trang mặt nạ cùng với dưỡng khí bình phát cấp những người khác, nói. Cái này hẳn là có thể tạo được một ít tác dụng. Đoạn Nhược Tinh lấy ra thiết bị ở trên người trang hảo dưỡng khí bình, lại hướng trên đầu mạnh khỏe mặt nạ, nàng thanh âm từ mặt nạ phía dưới phát ra có chút dầu dĩ sai lệch. Bên trong chính là chướng khí sao? Không sai biệt lắm, Thời Tuyết Mặc thanh âm cũng có chút dầu dĩ. Đoạn Nhược Tinh trầm tư trong chốc lát cảm thấy có chút địa phương không đúng, sau đó nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận dùng tay lại lần nữa xoa ra vài cái đại phao phao, xuyến một chuỗi, buộc ở chính mình bên người. Dưỡng khí dự trữ, Thời Tuyết Mặc đỡ chán, không biết vì sao, nàng như thế nào cảm giác chờ vào vườn cây, Đoạn Nhược Tinh sẽ gấp không chờ nổi dùng cái kia phao phao bộ trụ chính mình đầu, biến thành một con đầu to hoa hoa. Nhưng mà không đợi tiến vào vườn cây, Đoạn Nhược Tinh đã đem phao phao chồng lên chính mình trên đầu, còn ngốc đắp đắp hỏi Thời Tuyết Mặc. Ngươi xem ta giống không giống San Địch, Thời Tuyết Mặc nói, không, ta cảm thấy ngươi là Patrick Star, ta cảm thấy không tinh, Đoạn Nhược Tinh nói. Diêu Thu Dương nhìn Đoạn Nhược Tinh phao phao ngo ngoe dục dịch tựa hồ rất muốn bộ cái phao phao. Thời Tuyết Mặc nhìn chằm chằm, nghe nói ngươi muốn cái phao phao, Diêu Thu Dương, không không không, ta không nghĩ. Đoạn Nhược Tinh, không không không, ngươi tưởng ích. Đoạn Nhược Tinh đám người tiến vào vườn cây, sương mù theo người tiến vào bị nhiễu loạn mà biến ảo, Thời Tuyết Mặc giơ tay gian, lưu vân trào dâng, lượn lờ ở nàng cánh tay thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh lén lút hướng ra phía ngoài không ngừng phóng chính mình tiểu phao phao điều tra chung quanh, không chú ý tới phía trước Thời Tuyết Mặc khi nào dừng bước chân, đỉnh một đầu phao phao đánh vào Thời Tuyết Mặc trên người. Thời Tuyết Mặc bị đụng vào, nhưng nàng hạ bàn thực ổn, văn ti chưa động nhăn lại mày, nói. Ngươi phao phao đụng vào ta. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh xin lỗi. Thực xin lỗi, phía trước phát sinh cái gì? Giống như có thực vật tới. Lý Hạo Kiệt thân là mộc hệ dị năng giả có điều chi giác. Diêu Thu Dương lại nói. Đại gia chú ý dưới chân. Mọi người tản ra sau, mặt đất hơi hơi chấn động, có thứ gì liền mau tới. Đột nhiên, một cái cắt đằng từ ngầm vụt ra, chừng chậu rửa mặt như vậy thô, cao cao mà thoáng trời cao không, trên người có rất nhiều thiết điểm nụ hoa, những cái đó nụ hoa nở rộ nhất định là cắt đằng sát chiêu. Đoạn Nhược Tinh lập tức rút ra Ngự Long Thanh Bội Đao chuyển tiến như gió, theo dây đằng chạy trốn đi lên thời điểm trên tay không ngừng, chỉ cần là có nụ hoa đãi phóng nụ hoa tất cả đều bị nàng tước thành mảnh nhỏ. Lúc đầu, Đoạn Nhược Tinh dưới chân còn tính bền chắc theo nàng càng lên cao chạy, dưới chân dẫm lên cắt đằng càng thêm phù phiếm, dẫm một bước liền sẽ đi xuống chầm một ít, đến cuối cùng cắt đằng vô pháp chống đỡ nàng trọng lượng, đi xuống cong rớt, Đoạn Nhược Tinh liền phải ngã xuống. Nhưng nàng quay người thân thể ở không trung vừa chuyển, Ngự Long Thanh Bội Đao cắm ở cắt đằng thượng, cả người treo ở không trung. Nào đó sền sệt chất lỏng ở bị Ngự Long Thanh Bội Đao chát nhập sau, theo nhận khẩu buông xuống phía dưới chảy xuôi, lúc đầu lưu sướng, tao ngộ không khí sau nhanh chóng đọng lại. Đoạn Nhược Tinh biết muốn tao chạy nhanh ở cắt đằng thượng phản dẫm một chân, ý đồ lợi dụng sức giật rút đao ra tới. Cái này chất lỏng dính kết lực xác thật rất mạnh, Đoạn Nhược Tinh liền đạp tam chân, mới rút ra đao tới. Mất đi đao điểm tựa sau, Đoạn Nhược Tinh thân thể từ không trung rơi xuống. Thời Tuyết Mặc thấy thế, chạy nhanh chạy tới vươn đôi tay, ý đồ tiếp được nàng. Đoạn Nhược Tinh lại không chút hoang mang thổi ra một cái bao ở chính mình đại phao phao, cả người lảo đảo lắc lư lâng lâng, một người vững vàng rơi xuống đất. Đứng ở cách đó không xa không nhận được người Thời Tuyết Mặc. Nàng nên chọc phá phao phao, làm nàng rớt trên mặt đất ngã chết. Cát Đằng Bồn Ứng nở rộ cánh hoa công kích Thời Tuyết Mặc đám người, nhưng không làm sao được Đoạn Nhược Tinh giành trước một bước đem nụ hoa đều chém cái nát nhừ, nó chỉ có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn, một lần nữa toàn hồi trong đất. Đánh gãy, Thời Tuyết Mặc nói, Diêu Thu Dương đơn đầu gối ngồi xổm xuống, tay phải thật mạnh chụp trên mặt đất từ hắn tay phóng địa phương vì khởi điểm, một đạo mờ nhạt sắc quang mang hướng về Cát Đằng phương hướng vọt tới, đánh trúng Cát Đằng sau, hướng ra phía ngoài khuếch tán, mặt đất khởi cùng, Cát Đằng tựa hồ bị tạp ở cái này vị trí tiến thối không thể. Lý Hạo Kiệt trong tay hướng ra phía ngoài phóng xuất ra màu xanh lục dị năng, lại không biết như thế nào khiến cho Cát Đằng tấn mãnh phản công, sao động dưới, băng rớt tạp trụ nó hòn đất. Thời Tuyết Mặc ánh mắt hơi trầm xuống, nói, tiếp tục đánh, đánh tới nó chịu phục mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Nhất rút ra hắn đao thân đao thượng hỏa diễm lưu truyền, đối với Cát Đằng mãnh chém mấy đao, rễ cây nội chất lỏng gặp được cực nóng trở nên càng thêm sền sệt kéo sợi nơi nơi đều là, xem Tương một lông mày thẳng nhăn, ghét bỏ đem Cát Đằng chém thành mấy tiết. Cát Đằng bị chém đứt đoan trước mặt có từng cụm tiểu mầm mấp máy tựa hồ có thể lấy này phân liệt thành không giống nhau thân thể. Lý Hạo Kiệt lại lần nữa nếm thử dùng dị năng khống chế Cát Đằng, nhưng lần này, vẫn như cũ là thất bại. Thời Tuyết Mặc tay phải ngưng tụ thành kiếm chỉ, mấy chục viên hỏa cầu gào thét oanh ở Cát Đằng trên người, đem nó đánh rơi rất tan tác, bị ngọn lửa thiêu gồ ghề lồi lõm, bộ dáng thê lương ngã trên mặt đất. Lý Hạo Kiệt chạy tới, tay ấn ở Cát Đằng thượng, tăng lớn dị năng phát ra, đạm lục sắc dị năng bao trùm ở Cát Đằng thượng liền thành phiến, Cát Đằng trên mặt đất mấp máy vài cái, vẫn là không chịu khuất phục với nhân loại. Thời Tuyết Mặc mắt lạnh nhìn, nói, không được cứu trợ thiêu đi, nói, trong tay ngưng ra một đoàn hỏa cầu, không không, Đoạn Nhược Tinh ngăn lại Thời Tuyết Mặc, ta có một cái diệu kế, chúng ta không thể từ bỏ bất luận cái gì một gốc cây thực vật cần thiết đối chúng nó hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Không thể đánh nó chết khiếp liền đem nó từ bỏ, hẳn là ở nó còn có nửa khẩu khí thời điểm đem nó cứu sống, sau đó lại đem nó đánh cái chết khiếp hỏi nó muốn hay không quy phục nếu không nói liền lặp lại kể trên bước đi. Chúng ta cũng không phải cái gì ma quỷ, đều là giảng đạo lý người tuyệt không sẽ làm đánh đánh gờ yêu ta ết sự tình, sẽ không làm Cát Đằng chết. Lời nói thuật sử dụng thành công, Lý Hạo Kiệt thủ hạ Cát Đằng nháy mắt quy phục khống chế thành công. Ai, thành sao, Đoạn Nhược Tinh còn có điểm kinh ngạc bộ dáng. Lý Hạo Kiệt ngươi như vậy nói, nó nếu là lại không từ chẳng phải là sẽ trở nên thực thảm. Nhưng là ta cảm thấy cái này Cát Đằng thu phục cũng vô dụng không nhiều ít giá trị. Đoạn Nhược Tinh quay đầu nhìn về phía Thời Tuyết Mặc, nếu không vẫn là thiêu đi. Thời Tuyết Mặc, Cát Đằng trên mặt đất run rẩy vài cách, phân tán đến địa phương khác mạn thể tụ lại đến cùng nhau, thu nhỏ lại thể tích trở nên chỉ có 2-3 mễ trường, thủ đoạn phẩm chất nhưng tung tăng nhảy nhót rất nhiều. Cát Đằng, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Đoạn Nhược Tinh nhìn chăm chú Cát Đằng, cảm thấy là nó thắng. Lý Hạo Kiệt không, là ngươi thắng, ngươi đem nó bức điên rồi. Các nàng một đường đi đi rừng rừng, gặp được một gốc cây thực vật khiến cho Lý Hạo Kiệt đi khống chế, đương nhiên Lý Hạo Kiệt còn không có trở thành mộc thuộc khống chế hệ cũng không có gì vương bá chi khí thực vật phần lớn không điều hắn. Thời Tuyết Mặc không thể không đối những cái đó thực vật tiến hành vật lý thuyết phục nhưng mà ở vật lý thuyết phục lúc sau thực vật mình đầy thương tích vẫn là có khả năng không chịu quy phục Lý Hạo Kiệt lúc này liền yêu cầu Đoạn Nhược Tinh tới một đoạn hiểu chi lấy lý động chi lấy tình đe dọa. Nếu đến cái này phần thượng thực vật vẫn là không có thể bị khống chế kia bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ Tương Nhất mấy đao đem nó băm hy toái. Thực vật biến dị thực phiền toái cơ bản không sản xuất tinh hạch chỉ có boss mới có thể sản xuất một loại tên là thực vật chi tâm kỳ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái giờ sau, Lý Hạo Kiệt mặt sau đi theo một chuỗi thực vật cùng Đoạn Nhược Tinh phía sau một chuỗi phao phao hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cùng lúc đó, Thời Tuyết Mặc dưỡng khí bình giảm xuống đến cảnh giới tuyến, nhưng Lý Hạo Kiệt còn không có chuyển chức thành công. Các nàng muốn như vậy dừng bước phản hồi doanh địa sao? Đoạn Nhược Tinh biết nghe lời phải lấy ra một cái dưỡng khí phao phao, đưa cho Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc cảm thấy không tin, nhưng Đoạn Nhược Tinh phao phao thế nhưng đáng chết điểm mỹ ích nàng cũng biến thành cùng Đoạn Nhược Tinh giống nhau đầu to hoa hoa. Toàn viên đầu to hoa hoa. Hạo Kiệt trạng thái thế nào, cảm thấy có thể được không? Thời đầu to hoa hoa, Tuyết Mặc hỏi, Lý, đầu to hoa hoa, Hạo Kiệt nói, ta cảm giác vẫn là yêu cầu một cái cơ hội, như vậy hướng thể nghiệm quán bên kia đi thôi, kia viên cây liễu hẳn là trở thành boss. Thời Tuyết Mặc đối Tương vừa nói, các ngươi ở lén lút nói cái gì ta không biết nói. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên chảo gian, Thời Tuyết Mặc đem nàng đầu nhỏ lay đến một bên, tiếp tục cùng Tương Nhất xác nhận trong trí nhớ tình báo. Ta nhớ rõ kia chỉ cây liễu vương kỹ năng có một cái thực phiền toái, giống như kêu tác dụng quang hợp. Đúng vậy, đặc biệt ghê tởm, có thể hấp thu sương mù khôi phục lực lượng. Tương Nhất chút đầu, nếu trong sân có mộc hệ dị năng giả nói, sẽ bị áp chế, đồng thời đoạt lấy năng lượng. Bị chụp đi Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa nỗ lực đem chính mình đầu nhỏ chen vào hai người chi gian, vấn đề. Sương mù, đoạt lấy, đồng cấp áp chế, các ngươi nói sự tình thời điểm vì cái gì không thêm ta một cái. Có vấn đề nói ra, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, liền có biện pháp giải quyết. Đã có biện pháp giải quyết, Thời Tuyết Mặc nói, ba lạc, Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt ngốc ngốc, làm Hạo Kiệt ở hắn kia xuyến thực vật thượng lưu độc như vậy cây liễu vương đoạt lấy thời điểm liền sẽ lâm vào chúng độc trạng thái, nhưng là sương mù chỉ có thể làm phong hệ thổi tan, nhưng chúng ta trong đội ngũ không có phong hệ. Thời Tuyết Mặc nhíu mày, ta có thể a, Đoạn Nhược Tinh cử chào, ta có thể dùng ta phao phao đem sương mù đều hấp thu. Thời Tuyết Mặc này cái gì thao tác cách chương.